Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395. 404 tiêu khiển nữ vương. 9, 2 canh, mấy ngày này, Thanh Bang làm những chuyện kia mà hầu như đều chuyển tới Phỉ Thịnh tiêu khiển liễu. Sở dĩ Diệp Thanh đối Diệp Thiều Hoa thái độ cũng càng ngày càng rõ ràng. Càng sâu người, gần nhất hầu như mỗi ngày đều bả Diệp Mộng mang theo trên người. Lúc này nơi đó có mấy người công ty thực sự chống lại mặt trên cha. Trong mắt hắn Diệp Thiều Hoa cái này khuy là ăn chắc. Mới có thể càng ngày càng không che giấu. Mà hắn cùng Duẫn Thiên Vũ hay cho nhau tính toán. Còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa bị mông tại liễu cổ lý. Nói cũng liền càng phát một có chừng mực. Diệp Thiều Hoa hai tay hoàn hung. Có chút bất khả tư nghị nhìn Diệp Thanh. Ba, người trước đây đều không phải thích nhất vật như vậy sao? Còn có, Diệp Thiều Hoa liếc Diệp Mộng liếc mắt. Người đều không phải ghét nhất bị đà đà sát sát sao? Thế nào bây giờ còn tống ba ba chủy thủ liễu? Tuy rằng Diệp Thanh chưa cùng Diệp Mộng nói rõ, thế nhưng Diệp Mộng từ mấy đường chủ còn có Diệp Thanh thường ngày nói chuyện chung. Cũng biết rất nhiều thứ, đại khái cũng có thể đoán ra hơn phân nửa sự thực. Diệp Thiều Hoa cái kia Phỉ Thịnh tiêu khiển hiện tại không chỉ là một trống rỗng tử. Hơn nữa căn bản là không qua nổi một điểm điều tra. Nghĩ tới đây. Diệp Mộng đối với hiện tại đường hoàng ương ngạnh Diệp Thiều Hoa cũng không có phẫn hận chi tâm. Quay về với chính nghĩa, tả hữu cũng khiêu không được bao lâu. Diệp Thiều Hoa, ngươi còn là quản hảo chuyện của mình ba, Diệp Mộng có chút đáng thương nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Mát, nàng khả năng còn không biết, nàng cũng sớm đã là Thanh Bang khí tử liễu. Ngươi đối này phổ thông vô cớ nhân làm những chuyện kia. Sau đó sẽ phải chịu báo ứng, Diệp Thiều Hoa vãng ghế trên dựa vào một chút. Phỉ Thịnh tiêu khiển thật tốt, không cần phải ngươi quá nhiều quan tâm ni, nghe được nàng những lời này. Tôn Văn Hải mấy cái này đường chủ cũng không do rút chiều khóe miệng. Tiểu thư, hiện tại liên Phỉ Thịnh nội bộ sổ sách cũng không có điều tra rõ ba. Niên kỷ trên thực tế cũng không nhỏ liễu, ở trên đường còn có nữ ma đầu phát xưng hào. Này thủ đoạn mặc dù có như vậy một điểm dùng, nhưng dùng ở công ty sẽ không dùng chung liễu. Một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua người của công ty. Thoáng cái tự tiếp nhận một cỡ chung công ty giải trí. Lại vẫn nghĩ không có gì dị dạng, cũng là một nhân tài. Tiểu thư luôn luôn rất có năng lực, trên đường sẽ không có không phục tiểu thư. Tôn Văn Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng chiêu hắn giơ cử chén rượu, quá khen, những người này đều nã Diệp Thiều Hoa làm cái không hiểu nghiệp vụ người của đối đãi. Nhất cú đón nhất cú nhìn như đang cầm, nhưng trên thực tế đều là trào phúng. Hãy nhìn đáo Diệp Thiều Hoa dĩ nhiên cứ như vậy đáp ứng liễu. Rõ ràng như vậy châm chọc đều nghe không hiểu, thật đúng là cho là mình ở khoa nàng. Trong lúc nhất thời Diệp Mộng cùng Tôn Văn Hải giá người đi đường đều cảm giác mình một quyền đánh vào cây bông thượng, được rồi, đều đừng nói nữa. Diệp Thanh cắt đứt lời của bọn họ. Tiểu Mộng, buổi tối theo ta ra ngoài một chuyến ba, nghe được Diệp Thanh nói. Diệp Mộng trước mắt sáng ngời. Ừ, Diệp Thiều Hoa phát hiện. Diệp Thanh những lời này lúc, Liên Duẫn Thiên Vũ ánh mắt của cũng thay đổi một chút. Trên thực tế. Trong Thanh Bang điều không phải tất cả mọi người thích Diệp Mộng. Có hai người đường chủ tuy rằng không thích Diệp Thiều Hoa. Nhưng càng không thích Diệp Mộng. Thế nhưng lúc này, Diệp Thiều Hoa lại phát hiện. Hai cái này đường chủ ở Diệp Thanh nói xong thời gian. Nhìn về phía Diệp Mộng ánh mắt dĩ nhiên sinh ra vẻ tôn kính. Giá tự có chút kỳ quái. Diệp Thiều Hoa sờ một cái ba. Một bên gõ bàn. Một bên suy tư về, nguyên chủ trong trí nhớ, lúc này nàng đang cùng Du Thanh Tửu lên tòa án có lửa nóng. Căn bản không có cái khác tâm tư quan tâm bang phái còn có Diệp Mộng cùng Duẫn Thiên Vũ chuyện giữa. Nguyên chủ thầm nghĩ hướng Diệp Thanh những người này chứng minh năng lực của mình. Căn bản không có phát hiện nội bộ công ty dị dạng. Mà trong trí nhớ Diệp Thanh sinh nhật hôm nay Du Thanh Tửu đang ở khởi tố nàng. nàng bận rộn sứt đầu mẻ trán, căn bản không có trở về, chỉ là tương lễ Phật cho người thay thế vi chuyển giao cho Diệp Thanh. Căn bản không biết ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, cũng không biết chính đi bước một đi hướng Diệp Thanh cùng Duẫn Thiên Vũ cái trong. Nói là ngu xuẩn chết cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa không khỏi híp mắt một cái. Trong ngày thường rất bận rộn nàng, lúc này đây cơm nước xong cũng không trở về, mà là sống ở Thanh Bang. Đến rồi chạng vạng, Diệp Thanh quả nhiên muốn dẫn Diệp Mộng đi ra ngoài, mà Diệp Mộng ghét bỏ dường như mang cho Liễu Duẫn Thiên Vũ. Ngươi thực sự là phiền phức, theo ta cùng đi ba, nhìn ngươi sau đó còn dám hay không thối thí. Bị người nói như vậy, Duẫn Thiên Vũ không có tức giận, ngược lại là thói quen một chút, tiểu sinh phải cảm ơn Diệp Mộng tiểu thư khẳng mang cho ta. Hai người một bên đùa giỡn, phảng phất bọn họ mới là tình lữ, mà bên người Diệp Thiều Hoa mới là người qua đường. Không coi ai ra gì đáo hầu như không nhìn thấy đứng ở một bên Diệp Thiều Hoa giống nhau. Ba bọn họ đây là đi nơi nào? Diệp Thiều Hoa chiêu bên người một người câu hạ thủ ngón tay. Lúc này mặt trời đã lặn, ven đường đèn đường cũng dần dần sáng lên. Diệp Thiều Hoa hơi nghiêng đi mâu hình dạng, trong con ngươi lưu chuyển đều là liễm diễm. Đặt ở vòng giải trí cũng là tuyệt đỉnh diễm sắc. Ăn mặc hắc y đại hán là theo Liễu Diệp Thanh 20 năm bảo tiêu. Thấy Diệp Thiều Hoa, không khỏi đích thì thầm một tiếng. Tiểu thư, bang chủ bọn họ đi địa phương. Người hay nhất còn là đừng đi, hắn là Diệp Thanh bảo tiêu. Tự nhiên biết, ở Diệp Thanh trong mắt, Diệp Thiều Hoa chỉ là một làm cỏ cái cuốc. Diệp Mộng mới là cái kia bị bảo vệ nhà ấm chi hoa. Vưu Kỳ hiện tại thế cục đã thể hiện rồi. Dĩ vãng hắn còn có thể tị kỳ phong mang, hiện tại đáo đã không có, dù sao Diệp Thanh đã mặc kệ nàng, đối với Diệp Thiều Hoa loại này tồn tại, đã không có Diệp Thanh phù hộ, một mấy ngày sẽ bị nhục, bởi vậy hắn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt có chút khinh thị. Giọng nói đều rất lạnh đạm mà ni bất quá Diệp Thiều Hoa luôn luôn là có chút bá đạo, là nổi danh nữ bạo quân, sẽ không phát hỏa nổi giận ba. Chỉ là dĩ tình huống nàng bây giờ, thì là cùng dĩ vãng như nhau, cũng không có mấy người hội để ý tới nàng. Như vậy à, khả cùng bảo tiêu tưởng tượng bất đồng. Diệp Thiều Hoa chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tự không nói gì nữa. Phản ứng như thế nhượng bảo tiêu có chút kỳ quái. Nữ bạo quân, đây là rồi tính còn là biết mình bây giờ thân phận địa vị liễu. Lúc này, Diệp Mộng ở Lâm lên xe tiền nghiêng đầu. Cười đến phi thường tự tin, được rồi, quên nói cho ngươi biết, chúng ta là khứ đổ thạch ngươi biết là cái gì không? Tuy rằng ta rất muốn mang ngươi cùng đi, bất quá ta nhớ ngươi hẳn là đối cái này không có hứng thú. Hết chương.